Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 285, chương 285, Tham Lang chi nắm. Tại Thiệu Dương soát vòng thứ ba dã thời điểm, đã bắt được đối diện đánh dã ở trên đường dừng lại thời gian quá dài một cái không cản. Thừa cơ phản rơi mất đối diện Lam Bắp đến lúc này. Thiệu Dương kinh tế đã bắt đầu dẫn trước toàn trường. Dấu bé bé mi, Thiệu Dương lấy được người đầu tiên đầu. Tới một bước này, Thiệu Dương đã lập tức bắt đầu cất cánh. Khởi xướng tiến công, bắt đầu không ngừng chỉ huy đồng đội. Đi theo hắn tiết tấu từng bước một xâm lấn dã khu. Từng bước xâm chiếm đối diện kinh tế. Thậm chí tìm được một cái cơ hội. Đầu tiên nhổ xong đối diện xuống tháp đến tận đây. Bọn hắn một phương này đã bắt đầu chiếm cứ tràng diện bên trên ưu thế. Trời sập khởi đầu, nhưng Thiệu Dương lợi dụng chính mình tiết tấu, rất nhanh liền đã thay đổi trên trận cục diện, bắt đầu chuyển bại thành thắng. Thật là lợi hại, thật là lợi hại, ta anh hùng nhân vật lại là đại thần a. Nhạc Phong Dương hưng phấn khoa tay múa chân, Lý Mân mặc dù càng đồ ăn một ít, nhưng rõ ràng cũng cảm giác đến một loại cảm giác cấp bách. Liền nàng làm đồng đội một phương, đều có dạng này cảm giác cấp bách. Nhà mình đánh giá, Nhạc Phong Dương cái này anh hùng, tựa hồ mỗi thời mỗi khắc đều có rất nhiều chuyện muốn làm. Không ngừng dùng đủ loại tin tức chỉ huy nàng đi theo chạy tới chạy lui. Hai giết, tam sát, bốn giết, legendary, cuối cùng. Tại trung lộ lại một đợt đoàn chiến về sau, Thiệu Dương lấy được một lần bốn giết, vậy đạt thành, siêu thần, thành tựu, mà bọn hắn mượn binh tuyến, một lần hành động đẩy tới đối phương thủy tinh, thắng được ván này tranh tài thắng lợi. MVP, siêu thần, bốn giết, kinh tế tối cao, phát ra tối cao, sau trận đấu Thiệu Dương tự nhiên lấy được một nhóm lớn vinh dự. Bất quá với hắn mà nói, cái này cũng đều chỉ là chuyện nhỏ nha, hoàn toàn không tính là gì. Bất quá, Thiệu Dương cũng không nhịn được có chút dư vị. Đây coi là cái gì? Chân nhân bản vương giả vinh quang. Không nghĩ tới, không nghĩ tới. Thế mà còn đánh như thế một hồi chân nhân bản vương giả vinh quang. Tranh tài kết thúc, mảnh vỡ thời gian cũng hẳn là kết thúc a. Hắn nhìn về phía mình trong màn hình, bởi vì ván này thắng lợi, tự nhiên vậy lấy được ba cái nhiệm vụ ban thưởng. Đầu tiên tự nhiên là nhiệm vụ thứ nhất ban thưởng 6 điểm thuộc tính tự do. Thiệu Dương tâm niệm vừa động, y nguyên bình quân thêm đến 3 loại thuộc tính bên trên. Linh giác 85, nhục thân 85, năng lượng 85, đẳng cấp, giác tỉnh cảnh. Tiểu thành, thực lực vững bước tăng lên bên trong. Sau đó là cái thứ hai nhiệm vụ ban thưởng, một loại vương giả vinh quang bên trong anh hùng kỹ năng. Nhưng không có nói rõ là đâu cái, hẳn là muốn rút thưởng. Về phần hệ thống rút thưởng, vẫn là như vậy qua loa, chỉ là gợi ý một câu. Rất nhanh liền đã xuất hiện kết quả. Tham Lang chi nắm, nhìn thấy kỹ năng này, Thiệu Dương có chút kinh hỉ, cũng có chút tiếc hận. Hắn vốn cho là chính mình cùng Lý Bạch liên hệ nhiều nhất, cần phải có hy vọng rút đến cái sau kỹ năng. Hiệp khách hành, gần rượu, thần lai chi bút, thanh liên kiếm ca, một chiêu kia ngẫm lại đều là rất mong đợi. Nhưng không ngờ, cuối cùng rút đến ban thưởng, cũng là gió châu ngựa không liên quan Lữ Bố một thức kỹ năng. Ai, giống như lần này đối cục bên trong, vậy không có gặp được Lữ Bố, hoặc là Lữ Bố tương quan người a, thật không phải là gian lận sao? Nhưng rất bất đắc dĩ, hệ thống làm sao rút thưởng Thiệu Dương tự nhiên không cách nào quyết định. Đã rút được kỹ năng này, tự nhiên cũng chỉ có nhận, cũng may kỹ năng này kỳ thật vẫn là rất cường lực. Thiệu Dương vậy 10 phần mừng rỡ. Tham Lang chi nắm, cướp đoạt chỉ định phương hướng bên trong địch nhân linh hồn chi lực. Đối với hắn tạo thành tổn thương cũng giảm tốc, đồng thời sẽ cho chính mình gia tăng một cái thủ hộ vòng sáng, giảm miễn chính mình bị tổn thương. Mặt khác, Thiệu Dương cẩn thận xem kỹ, để hắn thỏa mãn gật gật đầu. Hệ thống rút thưởng kỹ năng còn rất nhanh thức thời, nha. Thế mà đi theo mới nhất phiên bản kỹ năng đặc điểm. Thủ hộ vòng sáng sẽ cho Thiệu Dương gia tăng khôi phục sinh mệnh lực hiệu quả. Cứ như vậy, cái này một thần thông gồm cả công kích, khống chế, phòng ngự, khôi phục vân hiệu quả, có thể nói cường lực rất. Hơn nữa, Thiệu Dương cẩn thận thể ngộ một phen. Cái này một kỹ năng mặc dù sơ kỳ không tính đặc biệt mạnh, nhưng theo Thiệu Dương chậm rãi thuần thục, uy lực vậy đang không ngừng tăng cường. Thiệu Dương vẫn là rất hài lòng. Về phần nhiệm vụ thứ ba ban thưởng trò chơi giấy thông hành, Thiệu Dương tâm niệm vừa động, đã đem cái này đạo cụ dẫn ra ngoài. Nhưng gặp cái này miếng giấy thông hành, xem ra liền như là một tấm bùa chú, chỉ là phía trên vẽ lấy vương giả vinh quang phần đông anh hùng đồ án, đơn giản như là một bức thô giáp tranh tuyên truyền báo. Tên như ý nghĩa lời nói, cái này miếng giấy thông hành hẳn là lần nữa tiến vào vương giả vinh quang cái này một mảnh vỡ thời gian môi giới. Thiệu Dương vẫn là rất hài lòng, nếu là có thể lại tiến vào một lần, lại được một loại hai loại thần thông, vậy cũng rất không tệ nha. Tạm thời không đề cập tới Thiệu Dương những ý niệm này. Lại nói theo ván này tranh tài kết thúc, một phương thế giới này dần dần bắt đầu sụp đổ, thế mà còn không có mảnh vỡ thời gian kết thúc nhắc nhở. Thiệu Dương nhíu mày, chẳng lẽ còn cần gì? Thiệu Dương chính chuyển những ý niệm này, chỉ thấy cảnh tượng trước mắt lại một lần xuất hiện biến hóa. Thiệu Dương quay đầu, phát hiện chính mình lại một lần xuất hiện ở Nhạc Phong Dương trên thân. Còn chưa kết thúc, Thiệu Dương không khỏi khẽ nhíu mày. Cái này có chút phiền phức. Một bên Lý Mân còn tại hoan hô, nhìn xem nàng tài khoản trò chơi thành công lên tới kim cương cấp bậc. Lý Mân không khỏi càng thêm tràn đầy phấn khởi. Lại đánh một thanh, lại đánh một thanh. Không đánh, Thiệu Dương lại cảm thấy tẻ nhạt vô vị, không có ý nghĩa. Thiệu Dương đứng dậy, đứng ở trên ban công, hướng về bên ngoài nhìn lại, bỗng nhiên trong lòng hơi động, nhưng gặp trước mắt rất nhiều cảnh sắc, đều cùng hắn nhìn thấy đế đô đủ loại cảnh sắc 10 phần gần, cho nên nơi này tất nhiên cùng thế giới hiện thực có rất lớn quan hệ. Liên tưởng đến thế giới này cổ quái thiết lập, Thiệu Dương trong lòng bỗng nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu, sẽ không phải nơi này nhưng thật ra là Nhạc Phong Dương mộng cảnh a, cho nên mới sẽ có cái gì chỉ có vương giả hẻm núi mới có thể cứu vớt chúng ta thuyết pháp. Thật sự là ý nghĩ của tiểu hài tử. Thiệu Dương buồn cười, bất quá buồn cười sau khi Thiệu Dương vậy không khỏi có chút tối hoảng sợ. Một cái tiểu học năm thứ tư tiểu hài tử, mộng cảnh. Cho dù còn có nguyên nhân khác, nhưng có thể diễn hóa ra bực này, độc lập quy tắc, mảnh vỡ thời gian, nhưng cũng rất là không tầm thường a. Cái này Nhạc Phong Dương, nhất định trời sinh liền có được rất mạnh linh giác, lại tăng thêm nơi này đặc thù, cho nên mới diễn hóa ra thế giới như vậy. Thật sự là thần kỳ. Bất quá, mặc dù suy nghĩ minh bạch những thứ này, nhưng Thiệu Dương trong lúc nhất thời vậy còn không có biện pháp rời đi nơi này. Nói như vậy, đánh vỡ mộng cảnh tự nhiên là sẽ rời đi, nhưng cưỡng ép đánh vỡ lời nói, có thể hay không để Nhạc Phong Dương thần hồn thụ thương? Cái sau mặc dù linh giác xuất chúng, nhưng dù sao không có tu luyện, căn bản không hiểu vận dụng, thật là có chút khó giải quyết. Lý Mân xuất hiện sau lưng Thiệu Dương. Nhạc Phong Dương, ta phải đi. Thiệu Dương không để ý. Tốt, Lý Mân nhịn không được cắn môi, đáy lòng lại là tức giận vừa thấy thất vọng, lui về từng bước một hướng về cửa ra vào vị trí đi đến. Ta đi, được. Thiệu Dương không có chút nào gánh nặng trong lòng. Lý Mân cuối cùng đẩy lên cửa ra vào, đưa tay kéo hướng về phía cửa phòng. Nhưng ngay lúc này, nàng bỗng nhiên chỉ cảm thấy sau lưng một cỗ khí tức. Chính lấy một loại khó có thể tưởng tượng cao tốc bỗng dưng hướng phía nàng nơi này bay lượn mà đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.